Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, dám uy hiếp ta luận văn. Người luận văn đề mục thêm bên trên một cái vốn là, căn cứ vào vốn là toàn cục theo dưới du lịch điểm nóng phân tích. Kim giáo sư nói, người giao luận, văn thời gian ta có thể cho ngươi hơi trì hoãn một cái. Nhưng chậm nhất cũng không thể vượt qua 5 ngày. Cho nên, người tốt nhất hiện tại liền điên viết. Nếu không, liền đợi đến sang năm tốt nghiệp đi. Lâm Phi Phàm điên rồi. Chạy thương gia, chạy cơ quan du lịch, thư viện, điện tử bình đài, các loại địa phương mua số liệu. Lúc này hắn vô cùng may mắn chính mình là cái tu sĩ. Mặc dù thời gian cấp bách, đầu óc của hắn y nguyên điều lệ rõ ràng. Từng bước một vững bước phát triển. Kim giáo sư cho Lâm Phi Phàm không ít chỉ bảo. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Lâm Phi Phàm liền đã hoàn thành cơ bản cơ cấu. Trước kia, Lâm Phi Phàm liền đem luận văn đưa đến Kim giáo sư trước bàn. Trong văn phòng, Kim giáo sư cũng không tại. Một cái khác giáo sư nói cho Lâm Phi Phàm, Kim giáo sư tối hôm qua đột nhiên bị bệnh, hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân không biết, nhưng Lâm Phi Phàm lại tại Kim giáo sư trước bàn làm việc ngửi được từng tia khí tức quỷ dị. Yêu khí, hiện nay thế giới, nhân tộc cùng yêu tộc chung sống hòa bình. Rất nhiều yêu tộc đều giấu ở nhân loại ở giữa. Nếu như không có tu vi nhất định, căn bản không biết cái kia là người hay là yêu. Những này dám cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ yêu tộc đều đã đi qua đăng ký, là hợp pháp công dân. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế y nguyên có thật nhiều yêu tộc cũng không đăng ký. Mà những này âm thầm yêu tộc là vô cùng nguy hiểm. Thế nhân đều có linh khí, đơn giản cường độ cao thấp mà thôi. Cổ đại sẽ có yêu quái tập kích nhân loại, đơn giản cũng là vì chiếm lấy linh khí. Hiện đại mặc dù mở ra công bằng giao dịch phương thức, lại cũng có một chút yêu tộc cũng không tuân thủ quy tắc. Lâm Phi Phàm khóe mắt run lên. Tốt nhất hẳn là cái gì yêu tộc loại hình. Nếu quả như thật có cái gì mắt không mở yêu quái dám nhìn chằm chằm đạo sư của ta, để cho ta không có thể thuận lợi tốt nghiệp, ta cam đoan, ta sẽ đem ngươi tra tấn đến cũng không tiếp tục muốn làm yêu. Lâm Phi Phàm chạy tới bệnh viện, còn không có sức lực phòng bệnh, cũng cảm giác được một cổ nồng đậm yêu khí trong không khí tản mát. Mẹ trứng, còn không phải cái gì tiểu yêu. Gõ cửa, Kim giáo sư bạn già gặp qua Lâm Phi Phàm, liền khiến cho hắn tiến vào. Lúc này Kim giáo sư đang nằm ở trên giường, cau mày, toàn thân là mồ hôi, mà ở trong mắt Lâm Phi Phàm, lại chỉ thấy một con rắn to chiếm cứ tại Kim giáo sư ngực. Đuôi rắn hơi mờ, chui vào Kim giáo sư ngực, đem trái tim của hắn gắt gao ghìm chặt. Ai, trước khi ngủ còn rất tốt, ai biết đột nhiên liền hôn mê. Kim giáo sư bạn già ở một bên sầu mi khổ kiểm. Không có việc gì, không có việc gì. Yên tâm đi sư mẫu. Đạo sư thân thể của hắn vẫn luôn rất tốt. Ai biết được, hắn người này luôn luôn quá liều mạng. Sớm khuyên hắn tranh thủ thời gian về hưu coi như xong, hắn liền là không nghe. Kết quả hiện tại, ai, an ủi một hồi sư mẫu. Lâm Phi Phàm cáo từ rời đi. Hắn nhìn chằm chằm cái kia rắn lớn con mắt, dùng môi ngữ nói, lăn tới đây cho ta. Cái kia rắn lớn từ khi Lâm Phi Phàm tiến vào phòng bệnh liền nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Phàm. Nghe được Lâm Phi Phàm mở miệng, nó lập tức liền thả ra Kim giáo sư trái tim. Gần như đồng thời, Kim giáo sư cả người lập tức buông lỏng xuống, rời đi phòng bệnh. Cái kia rắn lớn một đường đi theo Lâm Phi Phàm đi vào tầng cao nhất. T, nhân loại tu sĩ, tu vi cũng không cao. Ha ha ha, rất lâu không có thưởng thức được như thế linh khí nồng nặc. T, đều là ta, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Rắn lớn trực tiếp nhào về phía Lâm Phi Phàm. Xoa, không có điểm đối thoại sao? Lâm Phi Phàm còn dự định hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả đại xà này vậy mà trực tiếp đánh tới. Luận đánh nhau, Lâm Phi Phàm là không sợ bất luận người nào. Nhưng đối diện cũng không phải người A. Làm sao bây giờ? Mắt thấy rắn lớn vọt tới, trơn mượt một đầu, huyết bồn đại khẩu bên trong hai hàng răng độc tia sáng lạnh sầm sầm. Lâm Phi Phàm đưa tay liền là một quyền, linh khí bản năng bắt đầu khởi động, điều động một châu mười mạch lực lượng. Ầm, tia lửa văng khắp nơi. Cái kia lớn đầu rắn bị đánh nát nửa cái. Thân thể to lớn đụng ở trung ương điều hòa không khí đổi nóng khí cụ vỏ ngoài. Hình thành vết lõm. Hắn, ta mạnh như vậy. Rắn lớn Lâm Phi Phàm đồng thời nghĩ đến. Trốn, truy, rắn lớn nhảy lên một cái. Chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Lâm Phi Phàm nơi đó chịu khiến cho hắn rời đi. Suýt nữa, khiến cho mình không thể hoàn thành luận văn thù. Cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể buông tha. Huống chi, mưu hại mạng người loại sự tình này đủ để chứng minh trước mặt xà yêu kia tất nhiên không phải hiền. Lành gì, Lâm Phi Phàm lập tức khởi động. Hắn bản năng mong muốn vọt tới rắn lớn trước mặt. Lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Linh khí rót vào hai chân. Lâm Phi Phàm chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt. Rắn lớn cái kia hé mở kinh hoàng mặt đã ở trước mắt phóng to. Đưa tay, nắm tay, rót vào linh khí, vốn có thể động tác một mạch mà thành. Sau một khắc, rắn lớn còn lại đầu đã bị Lâm Phi Phàm nắm đấm đập bể. Một châu lực, có lẽ so một ngựa lực lớn a. Trên lý luận cũng hẳn là bắn ra cất bước. Lâm Phi Phàm lúc này ý tưởng sâu xa mở rộng, mà lúc này còn có cái đại động mở. Còn có trung ương điều hòa không khí đổi nóng khí cụ vỏ ngoài. Đó là bị Lâm Phi Phàm một quyền cho mở ra. Xong đời. Không thường nổi. Nhanh lên. Đã mất đi đầu. Xà yêu còn lại một nửa thân thể trong không khí khô héo. Yêu khí theo khô héo trong thân thể chảy ra. Xoay một hồi. Vậy mà hướng phía Lâm Phi Phàm vọt tới. Lâm Phi Phàm bản năng muốn tách rời khỏi. Nhưng này yêu khí như là nhận chủ. Không vào rừng Phi Phàm trong cơ thể. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác vừa mới tổn thất bộ phận linh khí toàn bộ bổ sung hoàn tất. Không chỉ như thế, cái kia yêu khí như là chất xúc tác, vậy mà khiến cho trong cơ thể linh khí biến càng thêm tràn đầy. Gần như đồng thời, Lâm Phi Phàm liền biết vì cái gì cổ đại tu sĩ như thế nóng lòng trảm yêu trừ ma. Này theo yêu tộc săn giết tu sĩ đạo lý là giống nhau. Yêu khí vào cơ thể. Lâm Phi Phàm cảm giác thân thể đặc sàng, thậm chí không có chú ý. Một đạo hồng sắc ánh sáng lung linh cũng thừa cơ không có vào trong thân thể. Lâm Phi Phàm bên này chạy, mà phương xa bầu trời lại có hai bóng người rơi xuống. Đó là hai người mặc màu đen dài khoản áo khoác người. Một nam một nữ, nam tử là đầu đinh, nữ tử thì là già dặn tóc ngắn. Nhìn qua hai người cũng không quá lớn. Áo khoác đem toàn thân bọn họ đều che đậy ở bên trong. Phía trên có màu vàng sậm hình dáng trang sức. Ngực trong miệng màu vàng huy chương nhìn qua rất như là cảnh sát. Nhưng lại có một loạt biến hóa. Tới trễ một bước, xà yêu kia bị giết. Nam tử nói, kể bên này có đăng ký tu sĩ sao? Nữ tử hỏi, ta xem một chút. Nam tử lấy điện thoại cầm tay ra. Trên bản đồ biểu hiện. Gần nhất hẳn là ở bên ngoài 10 cây em. Tu vi cũng không đủ. Xem ra là tán tu. Hẳn là. Nam tử đưa điện thoại di động bên trên kết nối. Một cái nhỏ thiết bị. Tại đổi nóng khí cụ vỏ ngoài lỗ rách nơi đó dừng lại một hồi. Trên màn hình điện thoại di động cho thấy một chuỗi con số. Trong nháy mắt linh khí bùng nổ rất cao. Xà yêu kia hẳn là bị miểu sát. Nam tử nói. Tu vi kim đan. Nữ tử khẽ nhíu mày. Cũng không về phần. Chỉ số không có cao đến tình trạng kia. Theo mô hình bên trên phân tích xem, tu sĩ này không quá am hiểu linh khí nội liễm. Đánh giết xà yêu dùng linh khí còn không có lãng phí hơn nhiều. Vậy thì tốt. Ta này không có đăng ký kim đan trở lên tán tu không nhiều. Ta cũng không muốn lại thêm một cái. Nữ hài nói. Cái kia, ta nói tiểu sư muội a. Nhiệm vụ hôm nay cũng coi là hoàn thành a. Ta nghe nói hôm nay mới mở một nhà trên mạng đỏ nhà hàng. Đồ vật đặc biệt ăn ngon. Ta muốn hay không đi thử xem. Nam tử cười đùa tí từng nói. Thế nào, lại muốn lấy quyền mưu tư a. sử dụng pháp thuật cắm cái đội. Nữ hài trợn nhìn nam tử liếc mắt. Sao có thể a? Lần trước ngươi không phải đã giáo dục qua ta rồi hả? Ta liền là đi nếm thử. Xếp hàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.